Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 377, Cửu U Ma Kính. Cửu U Ma Kính, thiên thần nhịn không được hoảng sợ nói. Cửu U Ma Kính là cái gì yêu thú? Tại thiên thần bên người thiên minh hiển nhiên không có thiên thần cái này nhãn lực. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Cái khác tại thiên thần bên người Hy Hoàng cung đệ tử cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua bên ngoài. 20 dặm rộng trong sông cự hình con cá, vẻn vẹn lộ ra một nửa đầu lâu, cũng đã chật ních rộng sông, xuyên thấu qua nước sông, thậm chí có thể trông thấy dưới mặt nước kia hơi có vẻ hẹp dài màu đen hư ảnh. Rõ ràng đầu còn tại sườn đồi chỗ, mà kia cái đuôi hư ảnh thậm chí đã lan tràn đến Hy Hoàng cung đội ngũ bên này. Thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua đại yêu Cửu U Ma Kính. Thực lực tại đại yêu bên trong đều xem như rất mạnh. Hiện tại cơ hồ diệt tuyệt. Cũng không biết cái này bí cảnh bên trong thế nào sẽ có. Thiên thần tự lẩm bẩm, thần sắc chấn kinh, là Cửu U Ma Kính. Tiêu Mặc lần này phiền toái. Cách Hy Hoàng cung đội ngũ ước chừng 2 dặm bên ngoài trên đường. Núi, Đào Minh Uyên khẽ nhíu mày. Cửu U Ma Kính nhưng khác biệt tại Bích Ba Giải. Có thể so sánh ngày đó Tiêu Mặc tại Đông Hải dưới đáy thấy hai con Bích Ba Giải cường hoành nhiều. Cần biết, cùng là đại yêu cũng là có rất nhiều loại. Đồng thời thực lực sai biệt cũng lớn. Như Tiêu Mặc năm đó ở thế ngoại thiên không gian thấy lớn giao thực lực liền rất mạnh. Vẻn vẹn chuẩn đại yêu lại so bình thường đại yêu thực lực mạnh hơn. Mà tại cực bắc băng nguyên kia đáy hồ thấy hai con 6 vạn năm huyền quy thực lực liền muốn kém chút. Mà Đông Hải dưới đáy Bích Ba Giải thì càng kém. Bích Ba Giải là tương đối dịu dàng ngoan ngoãn đại yêu. Cũng liền phòng ngự mạnh, công kích, tốc độ đều kém cái này Cửu U Ma Kính một mảng lớn. Đây là cái gì yêu thú? Từng người ngân vệ sợ ngây người. Thậm chí quên xuất thủ tiếp tục công kích Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù cái này Cửu U Ma Kính hắn không biết. Nhưng cho dù là bằng trực giác, Tiêu Mặc cũng có thể cảm giác ra nó cường hoành. Ngay tại Tiêu Mặc ba người cùng thế ngoại thiên ngân vệ có như vậy một sát na thất thần thời điểm. Khò khè, bọt nước cuồn cuộn. Trong sông Cửu U Ma Kính chậm rãi mở ra kia xanh thẳm như cự hình đèn lồng đồng dạng hai con ngươi. Giây lát sau, miệng bỗng nhiên mở ra. Phốc, nước sông chảy ngược. Sóng nước bắn tung tóe. Cửu U Ma Kính kia như là hai tòa bạch sơn đồng dạng miệng đại trương. Lập tức một cỗ cực độ bạo ngược hấp lực truyền đến. Chính trong hư không chấn kinh nhìn qua. Khoảng cách gần nhất lại còn chưa kịp làm ra phản ứng ngân vệ trực tiếp bị hút vào Cửu U Ma Kính. Trong miệng, hút kia hấp lực quá mạnh. Thậm chí cách kia hai tên ngân vệ chừng 2 dặm cái khác ngân vệ. Cùng Tiêu Mặc đều là thân hình bất ổn. Cực lực khống chế lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. A à, cứu ta, kia hai tên ngân vệ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Sợ đến không có một tia huyết sắc. Cái này nếu như bị hút vào Cửu U Ma Kính trong bụng, đó chính là thân hình câu diệt hạ tràng. Mà cái khác ngân vệ đồng dạng sắc mặt kịch biến, phảng phất là đau nhức tổ ong vò vẽ, hốt hoảng chạy trốn. Đi mau, yêu thú này ít nhất là đại yêu, thậm chí so bình thường đại yêu mạnh hơn nhiều. Bá bá bá, từng người thế ngoại thiên ngân vệ tất cả đều tản ra, tứ tán hốt hoảng chạy trốn. Mà kia hai tên thế ngoại thiên ngân vệ lại là sau đó một khắc trực tiếp rơi vào Cửu U Ma Kính trong miệng. Chỉ gặp Cửu U Ma Kính kia như núi lớn trên dưới hàm bỗng nhiên khép kín. Chợt tất cả mọi người nghe được mấy đạo thanh thúy, lạc âm thanh. Hai tên trạng thái toàn thịnh ngân vệ liền như thế bị ăn rồi. Tiêu Mặc hãi nhiên, đây là cái gì cấp bậc đại yêu? Có như thế mạnh đại yêu sao? Năm đó 6 vạn năm huyền quy, hai con huyền quy truy sát Bạch Mi hơn 100 dặm, lúc này mới hủy đi Bạch Mi nhục thân. Cho dù kia Bạch Mi thực lực so với ngân vệ mạnh, có thể đối so xem xét, cái này Cửu U Ma Kính so kia huyền quy cường hoành nhiều lắm a. Kia hai con 6 vạn năm huyền quy thêm một khối sợ đều không phải cái này Cửu U Ma Kính đối thủ a. Chớ nói chi là kia Bích Ba Giải. Hưu. Tiêu Mặc thần sắc lạnh thấu xương. trong nháy mắt cất cao thân thể, cùng cửu U Ma Kình kéo dài khoảng cách, mà kia cửu U Ma Kình tại nuốt vào hai tên ngân vệ sau. Liền chỉ nghe cô tương đương, một tiếng. Chẳng lẽ là đang đánh ở một cái? Một lát sau, cửu U Ma Kình mới trồi lên một nửa đầu lâu bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hướng đáy sông lặn xuống. Mà đúng lúc này, trong hư không, lúc đầu phân tán ra cực tốc chạy trốn mấy ngân vệ nhìn nhau. Tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương một vòng vẻ ác lạnh. Bá, bạch, từng người ngân vệ tất cả đều thay đổi thân hình. Chợt trực tiếp hướng trung ương nhất, còn vẫn đang sững sờ Hồng Quân đánh tới. Ta gãy hai tên đồng bạn, cũng nên thu chút lợi tức. Thần sắc tranh cười gằn nói, ngân vệ tốc độ bao nhanh. Nhất là lúc này ý cảnh lĩnh vực vẫn như cũ không có giải trừ. Trong hư không, năm tên ngân vệ thân hình giống như năm đạo ngân màu xám ánh sáng tuyến. Mà Hồng Quân hãy còn đắm chìm trong cửu U Ma Kình cường hoành thực lực bên trong. Căn bản không có phát giác được. Trên thực tế cái này cũng không trách Hồng Quân phản ứng chậm. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới còn tư tán chạy trốn ngân vệ lại giết cái hồi mã thương. Lão nhị, cẩn thận, vẫn là Tiêu Mặc trước hết nhất phát giác tới. Nhị ca, cẩn thận đánh lén, Man Vũ hai con ngươi đỏ lên. Điên cuồng hướng Hồng Quân phương hướng đánh tới. Nhưng mà, tốc độ của hắn mặc dù so đồng cấp tu sĩ cũng mau mau. Nhưng cùng dưới trạng thái toàn thịnh ngân vệ vẫn như cũ không thể so sánh. Mà Tiêu Mặc, khoảng cách xa nhất, ngoài tầm tay với. Năm tên ngân vệ tốc độ đã cùng vận tốc âm thanh tương đương. Tiêu Mặc gọi hàng vừa bị Hồng Quân nghe được thời điểm. Năm tên ngân vệ đã đến trước mặt. Hồng Quân sắc mặt biến hóa. Vừa định ngăn cản, cũng đã muộn. Hưu, một đao lạnh thấu xương ngân quang bỗng nhiên hiện lên. Hồng Quân chỉ tới kịp hai tay hoành giơ hạng vương búa chặn lại. Keng, Hồng Quân kia khôi ngô thân hình bỗng nhiên hạ xuống. Ngay sau đó lại là hai tên ngân vệ đuổi kịp, một trái một phải từ trên xuống dưới, ngang nhiên một cước, đạp ở Hồng Quân trên vai. Ngoặc kép chấm than, hồ tương đương, Hồng Quân thân hình lập tức nếu như đạn pháo đồng dạng. Hối hả hướng phía dưới mãnh liệt rộng sông đập tới, mang theo gào thét mà đi cuồng phong, tốc độ nhanh chóng, xa tốc độ siêu thanh. Nhị ca, Man Vũ giữ mắt huyết hồng. Không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên nhất chuyển, lao thẳng tới phía dưới rộng sông. Tiêu Mặc sợ ngây người. Cái này rộng trong sông thế nhưng là có cửu U Ma Kình đại yêu a. Mới vừa rồi còn xuất hiện qua, mặc dù bây giờ đã chìm xuống dưới, nhưng mà ai biết cái này đáy sông còn có cái gì đại yêu. Người trong hư không, còn tốt chút, dù sao cửu U Ma Kình nhìn cũng là trong nước yêu thú. Đến trong hư không thực lực có lẽ sẽ có sở hạ hàng. Đồng thời, trong hư không, nhân loại tu sĩ tốc độ không bị ảnh hưởng. Chỉ khi nào vào nước, vậy liền khó nói. Bá Tiêu Mặc hai con người bỗng nhiên u lãnh. Không nói một lời, đồng dạng lao thẳng tới rộng sông. Tiêu Mặc, không thể bên ngoài mười mấy dặm. Đào Minh Nguyên nhịn không được hô to nhắc nhở. Nhưng mà... đáp lại hắn là phốc một tiếng vào nước âm thanh. Cùng kia khuấy động gợn sóng. Trong hư không, kia bị Tiêu Mặc hủy đi nhục thân. Bây giờ đã chữa trị một cái đầu lâu ngân vệ cười gằn nói. Không nghĩ tới cái này Tiêu Mặc cư nhiên như thế chi ngốc. Đến bớt đi chúng ta một phen tay chân. Đối, ba cái đồ đần. Sớm biết liền từ kia Hồng Quân trên thân hạ thủ. Một ngân vệ cũng là cười lạnh nói. Hừ. Tiêu Mặc ba người vào cái này rộng sông, kia đại yêu vừa chìm vào không bao lâu, tất nhiên là muốn táng thân yêu thú miệng. Một ngân vệ thần sắc chắc chắn, PS, NVC nó tìm đường chết sẽ không chết còn gặp kỳ ngộ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.